Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Lúc nãy thì thông báo là không đọc được, nhưng mà cố gắng đọc một tập. Hôm nay đúng là như chạy show. Bình thường thì có một chuyện sẽ là cố gắng đọc vào sáng sớm để thu ọp hoặc là buổi trưa. Tuy nhiên hôm nay thì live toàn bộ. Mọi người hết sức thông cảm nhé, bởi vì cuối tuần mình đi học ấy, nên thành ra cũng không tranh thủ trưa hoặc sáng được, học rất là sớm. Thì nếu mà có phát muộn hay là có bị ngưng thì anh em cũng hết sức thông cảm cho Phong, bởi vì công việc như là nó cũng không tính toán trước được. Cố gắng đều nhất có thể thôi nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 465. Như vậy là ở tập trước chúng ta đã thấy là Hiểu Nguyệt Các đã bị tiêu diệt toàn bộ, và Tần Quốc thì cũng đã gọi là xóa sạch khỏi thiên hạ rồi. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Thế cục thiên hạ ở bên ngoài tu hành giới như thế nào, và trong thánh cảnh sẽ ra sao? Mời các bạn đến với tập 465 Đạo Quân. Tốt, lần này La Đại An làm đẹp lắm, sắp đặt chu đáo chặt chẽ, can đảm cẩn trọng, xuất thủ quả đoán, không hồ là đệ tử của Mông Soái, rất có phong phạm của Mông Soái, không phụ sự kỳ vọng cao của bản vương. Trong anh võ đường ở Nam Châu, nhận được tấu chương cặn kẽ cuộc chiến đấu, xác nhận La Đại An chấp thuận, đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. Thương Triều Tông mừng rỡ khen ngợi, trái tim sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng được thả lỏng. Lam Nhược Đình vuốt râu gật đầu nói, đích thực làm rất gọn. Lần này Đại An sợ là phải danh dương thiên hạ rồi. Mông Sơn Minh thở dài. Kiều binh thất bại, đụng tới cao thủ, sớm muộn gì nó cũng phải chịu thiệt. Ta lại kỳ vọng nó sẽ chịu vài lần thiệt thòi lớn để thất bại trước. Ông ta đã nhìn thấy vẻ ngạo khí từ trong xương, từ trong lần xuất thủ hành động này của La Đại An. Đoán chừng đã sống quá lâu ở bên người cấp cao của Nam Châu. Bên Nam Châu ai cũng để mặt mũi, trên chiến trường lại không bị thua thiệt. Đối với Mông Sơn Minh ông ta, công chiếm đất Tần vốn là chuyện thuận nước đầy thuyền. Tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các cũng là chuẩn bị vô cùng kỹ. Giàn giáo lớn đã dựng sẵn cho La Đại An rồi. Chuyện này căn bản không tính là trận đánh ác liệt gì hết. Nếu vì vậy mà thành danh cổ vũ ngạo khí, thì thật sự không phải chuyện gì tốt. Lam Nhật Đình như có điều suy nghĩ, dường như đã hiểu được suy nghĩ của ông ta. Tâm tình của Thương Triều Tông thì rất tốt nói, Mông Soái yêu cầu quá hà khắc rồi, tụi hắn như vậy mà có thể có bản lĩnh đó, rất là hiếm thấy rồi. Mông Sơn Minh không muốn nói nhiều, chuyển trọng tâm câu chuyện nói, vương gia, có thể phục mệnh đạo gia rồi. Thương Triều Tông gật đầu. Khi ba người tới trước mặt Nghi Hữu Đạo, báo tin tức đã thành công tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các xong, Nghi Hữu Đạo cũng chỉ gật đầu thể hiện rằng đã biết. Hắn quả thực đã biết. Hắn cũng đã nhận được thư. Thư chuyển tới vẫn còn ở trên bàn quán, vừa mới xem xong. Thấy dáng vẻ sóng lớn không sợ hãi quán, trước khi tới hơi có cảm giác hưng phấn, Thương Triều Tông cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, đạo gia, thương kính không tiện đưa tới thẳng kim sĩ, sợ trên đường có sơ suất. Bây giờ tọa kỵ phi cầm lại bị Phiêu Miễu Các khống chế. Nghi Hữu Đạo nói, sau này Vân Cơ sẽ liên hệ với vương gia. Vương gia đưa tin cho La Đại An giao phương thức liên lạc là được. Bên ta sẽ phái người khứ thủ. Thương Triều Tông gật đầu, được. Nhìn về phía Vân Cơ bên cạnh Nghi Hữu Đạo, Vân Cơ thì khẽ gật đầu đồng ý, thể hiện sau sẽ liên hệ với gã. Nghi Hữu Đạo nói, chuyện Nhiếp Chính Vương bên ta bắt tay vào làm rồi, dự đoán trong vòng nửa tháng sẽ có tin tức, vương gia chờ nhận tin tức là được. Dứt lời duỗi tay để ý mời về. Ba người Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình nhìn nhau đều có chút bất ngờ. Có thể cảm giác được tâm tình đạo gia hôm nay dường như không vui. Ba người không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Lam Nhược Đình đẩy xe đẩy. Ai ngờ còn chưa đi được mấy bước, Ngưu Hiếu Đạo lại đột nhiên lên tiếng. Vương gia, phụ thân Đinh Vương của người chính là vì gặp phải độc thủ của Hiểu Nguyệt Các đấy. Ba người đồng thời dừng lại. Thương Triều Tông xoay người nhìn lại, còn mắt mở to thêm vài phần. Lam Nhược Đình và Mông Sơn Minh đều xoay người kinh ngạc nhìn hắn. Vân Cơ cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Nghiếu Đạo một cái. Chỉ ít nàng vẫn chưa từng thấy thư báo có liên quan tới chuyện này. Không biết tại sao Nghiếu Đạo lại biết được. Lam Nhược Đình có chút kích động này. Đạo gia, thảm biến năm đó ngài đã tra ra kết quả sao? Dù sao sư phụ Lạc Thiếu Phu của gã cũng đã bỏ mạng trong lần kiếp nạn đó. Chuyện lần đó vẫn tra không ra chân tướng. Bây giờ có thể biết được chân tướng, ba người đều có chút kích động. Nghiếu Đạo yên lặng gật đầu nói. Coi như đã có manh mối đại khái. Bản thân Ninh Vương đã do đích thân các chủ tiền nhiệm Hiểu Nguyệt Các Ngọc Thương động đậy. Mạng của Ninh Vương mất trong tay Ngọc Thương. Phía sau chuyện này còn có Yến Hoàng Thương Kiến Hùng tác loạn. Ngọc Thương đưa một đám người của Hiểu Nguyệt Các đi ám sát. Thương Kiến Hùng thì phái một trong bốn đại thống lĩnh của Kinh Đô và vùng lân cận là quân Vương Hoành phục kích. Sau đó toàn bộ nhân mã của quân Vương Hoành đều đã bị diệt khẩu. Ninh Vương Phi và đại ca Vương Gia, còn có Lạc Thiếu Phu đều bỏ mạng cùng một kiếp. Phía sau chuyện này Thiên Ma Thánh Tôn Ô Thường cũng có một tay. Sau đó chuyện Đông Quách Hạo Nhiên cùng với Đường Mục và các đệ tử liên quan gặp nạn là đều do phải gặp thù hạ của Ô Thường truy sát. Cảm xúc ba người dường như rất khó có thể bình tĩnh. Đã nhiều năm như vậy, chân tướng vẫn luôn đau khổ truy tìm. Sau một lúc lâu, Mông Soái mới hỏi. Đạo gia, Thiên Ma Thánh Tôn cũng tham gia vào việc hãm hại Ninh Vương. Ngưu Hiếu Đạo nói, toàn bộ việc này thực ra là do Ô Thường đứng phía sau thúc đẩy. Thương Triều Tông bi thống nói, đường đường là Thiên Ma Thánh Tôn, vì sao lại làm khó dễ phụ vương của ta? Phụ thân của hắn, mẫu thân của hắn và cả đại ca đều bị hại. Hắn cũng bị nhốt vào thiên lao chịu đủ đau khổ, làm sao có thể không bi phẫn được chứ? Nghiêu Hiếu Đạo nói, vương gia suy nghĩ nhiều rồi. Ninh Vương còn chưa có tư cách để Ô Thường cố ý nhắm vào. Ô Thường chỉ là lợi dụng mâu thuẫn nội bộ để thâu tóm thời thế mà thôi. Hắn lại dụng tình huống nắm được từ khắp nơi, lại lấy chuyện Thương Kính làm mồi, nên tạo ra bi thảm thế này. Chuyện này rất phức tạp. Phía sau không chỉ có Thương Kiến Hùng và Ninh Vương. Ngay lúc đó, Ninh Vương, Lạc Thiếu Phu và sư phụ Đông Quách Hạo Nhân của ta cùng trưởng môn Thượng Thanh Tông là Đường Mục, trước sau hầu như bị ngộ hại trong cùng một giai đoạn. Không phải là không có nguyên nhân. Phía sau nhóm Ninh Vương cũng không hề yên tĩnh, cũng đang âm thầm gây sự. Có một số việc kỳ thực không có ai đúng ai sai. Người bị quấn vào trong đó, phía sau đều có lợi ích của mỗi người thúc đẩy. Chỉ có điều vì vậy mà bị quấn vào nhau mà thôi. Có một số việc, bây giờ ta còn chưa tiện nói cho các người. Các người biết quá nhiều cũng không có gì hay. Biết hung thủ là ai là được rồi. Biết quá nhiều cũng không có tác dụng. Chuyện liên lụy tới Ô Thường các người cũng bất lực. Giao cho ta xử trí. Đừng nên hỏi nhiều. Đến thời điểm nên biết, ta sẽ cho các người biết. Có một số việc quả thực là không tiện nói ra. Hắn cũng không thể nói Ô Thường là vì ma điền, là bởi vì nhắm vào Triệu Hùng Ca nên mới làm ra những chuyện liên tiếp đó. Còn Triệu Hùng Ca cũng bị đám Ninh Vương lợi dụng. Bên Ninh Vương từ chỗ Triệu Hùng Ca lấy được bí pháp luyện chế nhà tướng, tạo ra 10 vạn nhà tướng. Chuyện nhà tướng còn chưa tiện nói cho bọn họ biết được. Nếu hắn đã nói như vậy, ba người thần sắc bi thống cũng chỉ có thể trầm mặc. Nghiêu Hiếu Đạo tiếp tục nói. Nói cho các người biết chuyện này, là bởi vì chuyện Chu diệt Hiểu Nguyệt Các sẽ gây nên sự chấn động trong thiên hạ, ảnh hưởng không nhỏ tới Nam Châu. Việc này cần cho người trong thiên hạ một công đạo. Nếu không, tam đại phái của Yến quốc sẽ không có kiêng kỵ vương gia. Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau, đã hiểu. Chu Diệt hiểu Nguyệt Các là vì báo thù cho Ninh Vương, là vì báo gia thù, báo thù rửa hận. Đây cũng là cách để thông cáo với người trong thiên hạ. Đã hiểu. Thương Triều Tông gật đầu nói. Người hữu đạo than thở. Thương Kiến Hùng là một trong hung thủ sát hại người nhà của ngươi, là đối tượng báo đại thù hiện tại. Còn tiếp tục làm nhiếp chính vương hay không, tự các ngươi suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ rồi mau chóng thông báo cho Vân Cơ một tiếng, để dễ liên hệ với bên tam đại phái, cũng để dễ bên Yến Kinh chuẩn bị. Được. Thương Triều Tông đồng ý. Nghiêu Hiếu Đạo phất phất tay. Sau đó ba người chấp tay xin cáo lui. Ba người vừa đi, Nghiêu Hiếu Đạo dựa vào cái ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi cô đơn. Vân Cờ cũng đã nhìn ra, vị này sau khi tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các tâm tình có phần thấp. Không biết có phải là nguyên nhân vì một câu nói đã lấy hơn 6.000 nhân mạng hay không. Nên liên hệ vẫn phải liên hệ. Sau đó Vân Cờ công khai lộ diện đi lại một chuyến tới bên Thương Triều Tông, hẹn xong việc lấy thương kính. Đồng thời cũng mang về quyết định bên Thương Triều Tông. Bên kia vẫn chưa đánh mất lý trí, nóng lòng giết Thương Kiến Hùng. Suy nghĩ vì đại cục quyết định từ từ xưng đế, trước tiên làm nhiếp chính vương. Chỉ cần nắm quyền, Thương Kiến Hùng đều bị nắm trong tay, muốn chém giết, róc thịt còn không phải là chỉ một suy nghĩ thôi sao? Một lần hành động tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các, động tĩnh quá lớn, không cách nào bảo mật, đương nhiên cũng không cần phải bảo mật. Tin tức vừa xuất hiện, quả nhiên cả thiên hạ chấn động, nhất là mang tới ảnh hưởng rất lớn khắp nơi trong tu hành giới. Đây chính là đường đường Hiểu Nguyệt Các, không tới một canh giờ đã bị đại quân thế tục mà diệt sạch. Còn có tiền lệ này, có người dẫn đầu, người nào trong môn phái tu hành không kiêng kỵ đây? Ánh mắt nhìn đại quân thế tục mà mình khống chế cũng có phần không bình thường. Còn La Đại An lúc này quả nhiên là dương danh thiên hạ. Cho dù thế tục hay là tu hành giới, đều biết vị này là nhân vật tự chỉ huy đại quân, diệt trừ Hiểu Nguyệt Các toàn bộ. Cái gì? Thương Triều Tông một phát đã tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các sao? Ở bên trong thư phòng Thiệu Bình Ba cả kinh đứng lên. Ở trong ánh mắt liên tục lóe lên thần sắc kinh ngạc. Thiệu Tam Tình gật đầu một chút. Một vài tôm tép lọt lưới chắc chắn còn. Chỉ có điều đoán chừng từ nay về sau phải ẩn giấu thân phận Hiểu Nguyệt Các của mình. Thái độ này của Thương Kiều Tông, đoán chừng đám tôm tép nhỏ bé đó sẽ không có ai dám ló đầu ra nữa. Thiệu Bình Ba kinh sợ không phải do chuyện này. Sau khi đi qua đi lại lẩm bẩm. Vì sao Thương Triều Tông lại làm ra như vậy? Dụ dỗ Hiểu Nguyệt Các từ Tần Quốc là vì cái trận tàn sát này sao? Làm như vậy sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đâu. Lẽ nào hắn không sợ gây sự kiêng kỵ tới tam đại phái Yến Quốc sao? Đuổi tận giết tuyệt như vậy càng giống như làm cho người ta hả giận hơn. Chợt dừng bước điếc mắt, chậm rãi phun ra một cái tên. Ngưu Hữu Đạo. Thiệu Tam Tình ngạc nhiên. Ngưu Hữu Đạo. Mặt Thiệu Bình Ba âm trầm. Giữa Thương Triều Tông và Hiểu Nguyệt Các không nghe nói có thâm cừu đại hận, cũng không cần thiết phải làm chuyện mất nhiều hơn được này. Toàn bộ Nam Châu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một người, cũng chỉ có hắn mới có lực ảnh hưởng lớn như vậy, làm cho Thương Triều Tông làm ra cái chuyện như vậy. Gã nghĩ tới chuyện năm đó ở Tề Quốc, Hiểu Nguyệt Các truy sát Ngưu Hữu Đạo, có Tô Chiếu tham gia. Nhưng mà gã lại không biết rõ, cắn răng nói. Trước đó ta đã hoài nghi không sai mà. Ngưu Hữu Đạo này chưa chết. Thiệu Tam Tình chần chờ một chút. Ngưu Hữu Đạo sau đó không phải đã giảng hòa với Hiểu Nguyệt Các sao? Hai bên còn hợp tác rất vui vẻ, xưng huynh gọi đệ với Ngọc Thương nữa. Tần Quốc lập quốc hắn giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiệt tình. Thiệu Bình Ba chợt xoay người. Hỗ trợ? Ta thế là không dám hành động thiếu suy nghĩ đó. Khi Hiểu Nguyệt Các vốn dĩ đang âm thầm tránh đi, hắn coi như trừ khử đi Ngọc Thương, ở bề nổi thì có lợi ích gì? Không vọng động được, bằng không toàn bộ Hiểu Nguyệt Các tất sẽ nổi lên tâm tư xấu xa. Mao Lư Sơn Trang quán sẽ vĩnh viễn không được an bình. Với phong cách hành sự quán, hắn quen thả dây câu dài câu cá lớn. Muốn đối phó với Hiểu Nguyệt Các, biện pháp ổn thỏa nhất chính là làm cho Hiểu Nguyệt Các nổi lên mặt nước, sau đó một lưới bắt tất. Thiệu Tam Tình hơi bất đắc dĩ, phát hiện một khi vị này phát hiện ra liên quan tới Nghiêu Đạo sẽ là lập tức lâm vào tâm bệnh, nghi thần nghi quỷ. Ngay cả thánh cảnh cũng đã xác định Nghiêu Đạo đã chết rồi, còn Nghiêu Đạo gì nữa chứ? Lúc này mới nhắc nhở đại công tử, Hiểu Nguyệt Các đích thực đã từng gây bất lợi cho Nghiêu Đạo, nhưng mà thâm cừu đại hận gì có thể khiến cho Nghiêu Đạo không tiếc tàn sát diệt môn Hiểu Nguyệt Các chứ? Thiệu Bình Ba khựng lại, hồ nghi. Điểm ấy gã cũng chưa nghĩ ra được. Thế nhưng không biết sao, gã vẫn là không nhịn được suy nghĩ tới Nghiêu Đạo. Từ khi chuyện này, gã luôn cảm thấy liên hệ trước sau những chuyện khác chính là phong cách hành sự của tên Nghiêu Hữu Đạo kia. Lầm bầm một câu, trong chuyện này phải có nội tình gì mà chúng ta chưa biết không? Thiệu Tam Tình cười khổ, đây chẳng nhẽ là có gò ép thì cũng muốn liên lụy tới Nghiêu Hữu Đạo sao? Quên đi, để gã từ từ suy nghĩ đi. Tổng quản Như Y còn có việc quan trọng phải xử lý, cáo lui trước. Chỉ có điều sau khi rời khỏi đây không bao lâu, lại vội vã quay lại thư phòng, đưa một bức thư để nói. Đại công tử không cần đoán nữa, không liên quan tới Nghiêu Đạo, nguyên nhân thực sự đã xuất hiện rồi. Bên Thương Triều Tông công khai nguyên nhân hạ thủ. Năm đó Hiểu Nguyệt Các chính là người mưu hại Ninh Vương Thương Kiến Bá. Nói chính là liên thủ với Yến Hoàng Thương Kiến Bá là một vài chuyện tốt. Nói cách khác, Thương Triều Tông ra tay ác độc là đang báo thù rửa hận. Thiệu Bình Ba nhanh chóng xé thư ra kiểm tra. Sau khi xem thì phát hiện mình lại suy nghĩ nhiều, mờ mịt lẩm bẩm. Vì chuyện này, nguyên nhân lại vì chuyện này sao? Thương Triều Tông chí ở thiên hạ Yến Quốc, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Thiệu Tam Tình than thở. Đại công tử là quá lo lắng rồi. Thánh cảnh đã chứng minh Nghiêu Hữu Đạo đích xác là chết rồi. Thiệu Bình Ba trầm mặc, ánh mắt lại nhìn nội dung trên giấy. Thương Kiến Hùng sợ là sẽ gặp phải phiền toái. Thiệu Tam Tình hồ nghi, Thương Triều Tông còn có thể đem binh tới giết kinh thành Yến Quốc sao? Thiệu Bình Ba từ từ nói. Nói Hiểu Nguyệt Các là hung thủ cũng cho qua. Thương Kiến Hùng dù sao vẫn là hoàng đế của Yến Quốc, phía sau tất có hai đại phái Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn chống đỡ. Cho dù biết Thương Kiến Hùng là hung thủ, cũng không thể nóng lòng trả thù được. Tuyên bố như vậy là đang công nhiên chỉ trích Thương Kiến Hùng là cừu nhân giết cha. Đây là vạch mặt. Thời kỳ này thời điểm công nhiên vạch mặt tất có mưu đồ. Thiệu Tam Tỉnh nghe hiểu, suy nghĩ một chút cũng phải, đột nhiên nói. Thương Kính, lẽ nào đây là nguyên nhân thực sự khi động thủ với Hiểu Nguyệt Các? Thiệu Bình Băng nghiêng đầu. Nói sao? Thiệu Tam Tỉnh nói. Đại công tử, ngài nghĩ thử đi. Ở trên tay Hiểu Nguyệt Các có Thương Kính, Thương Triều Tông không phải là vì có được Thương Kính thì sao có thể không để ý tới ảnh hưởng động thủ với Hiểu Nguyệt Các đây? Bây giờ một nửa Tần Quốc đã ở trong tay của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông có được Thương Kính thì có thể có tư cách lập, tự lập xưng đế rồi. Thiệu Bình Ba lắc đầu. Điều đó không thể nào. Đất Tần Quốc chiếm được còn ít, cảnh nội Yến Quốc còn cả Từ Kim Động không được ít quyền lợi. Từ Kim Động không thể mới chiếm được đất có căn cơ thấp thỏm liền bỏ qua quyền lợi ở cảnh nội Yến Quốc được. Lúc này một khi tự lập, triều đình Yến Quốc há có thể ngồi xem chứ? Mà tiêu giao cùng với Linh Kiếm Sơn cũng tất nhiên sẽ thúc giục triều đình Yến Quốc phát binh chiếm đoạt địa bàn của Từ Kim Động ở trong cảnh nội Yến Quốc. Lúc này Thương Triều Tông vì khống chế chiếm được, binh lực phân tán, tuyệt đối sẽ không lựa chọn lúc này mà tự lập khai chiến được. Đấy cũng là nguyên nhân ta cảm nhận lạ khi Thương Triều Tông tại sao lại chọn lúc này mà vạch mặt. Trừ phi. Đi bộ qua lại, trầm ngâm nói. Lẽ nào Thương Triều Tông có thể bãi bình được Tiêu Dao Cung và Linh Kiếm Sơn? Nếu thực sự như vậy, ngôi vị hoàng đế của Thương Kiến Hùng sợ là không thể giữ rồi. Nhưng mà lại lắc đầu. Bây giờ nghĩ cũng vô dụng. Mỏi mắt mong chờ thôi. Ngược lại ta muốn xem Thương Triều Tông sẽ làm cái trò gì tiếp đây. Thiệu Tam Tỉnh lo lắng nói. Đại công tử, nếu Thương Triều Tông thực sự có thể thay thế Yến Hoàng, một khi Thương Triều Tông chỉnh hợp toàn bộ lực lượng Yến Quốc, đối với tương lai Đông Trinh của Tấn Quốc ta sợ sẽ sinh ra trợ lực không nhỏ. Thiệu Bình Ba cười ha hả nói. Bây giờ ngươi còn lo tới chuyện này sao? Vị kia rõ ràng đã tới tình trạng đại quyết chiến cuối cùng với Tam Thánh, thắng bại giữa bọn họ mới là then chốt quyết định kết cục thiên hạ. Điều này cũng đúng. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu bỗng than thở. Đại công tử, quân Tề đã bị trọng binh của cao phẩm vây kín. Tề quốc đã bị Tấn Quốc đẩy vào huyệt cảnh. Đã là chó cùng rứt dậu rồi. Xem ra cao phẩm đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Chuẩn bị một lần là xong. Tề quốc không kiên trì được mấy ngày nữa. Bên đại tiểu thư có thể bị nguy hiểm không? Thiệu Bình Ba nói. Việc này chúng ta không tiện ra mặt nói cái gì. Ta sẽ để công chúa ra mặt. Ở trong triều không ít đệ tử của đại thần ở trong trường thái học ta đang nắm ở trong tay. Tiền đồ nằm ở trong tay ta. Chỉ cần công chúa đứng ra, trên triều đình hẳn là không có người nào sẽ đối nghịch với ta. Sự an toàn của Liễu Nhi cũng không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Thiệu Tam Tỉnh thở phào nhẹ nhõm. Với ông ta, cả đời này ông ta đã sát nhập vào Thiệu gia. Ông ta đã là một phần tử cốt lõi của Thiệu gia. Tuổi của ông ta đã lớn, thực sự không hy vọng lại nhìn thấy nội bộ Thiệu gia xuất hiện bất cứ sự bất hạnh nào nữa. Mặt của Thiệu Bình Ba lại mang thần sắc phiền muộn. Năm đó ép muội muội gả vào Tề quốc, bây giờ mình đã hiệp trợ Tấn quốc phá hủy Tề quốc. Không biết sau khi ngày đó tới thì nên đối mặt với muội muội thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói là vì tốt cho muội muội? Năm đó khi hắn ép cả Thiệu Liễu Nhi vào Tề quốc, cũng không có ngờ tới cuối cùng mình đã đi mất tích ở Bắc Châu. Cũng không ngờ tới cuối cùng đã phát triển thành cái cục diện như thế này. Ngoại trừ cảm thán thế sự vô thường ra, thì cũng thực sự không biết nói cái gì cho phải. Đại quân giằng co. La Chiếu ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, trên sườn núi. Đứng ở cao nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy đường nét của kinh thành Tề quốc. Với hắn thì Tề quốc đã xong đời rồi. Sau một trận cưỡng ép, tựa như là chiến đấu kịch liệt, thực ra không tìm được gì. Hồ Diên Vô Hận chỉ còn 600.000 đại quân lui lại chân giữ trong Tề kinh, đã bị cao phẩm tập hợp hơn 800 đại quân. Đã bị cao phẩm tập hợp hơn 800 vạn đại quân vững vàng vây khốn ở đó. Không có đường lui, mọc cánh cũng khó thoát. Cái gọi là đại hạ tương khuynh, một khi tháp sụp thì cũng là chuyện trong nháy mắt. Một trận dày vò chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy quân Tấn thấy thế bài sơn hải đảo, đánh tới trận cuối cùng, ở bên Tề quốc không thấy được uy vọng thắng lợi. Hồ Diên Vô Hận cũng không có khống chế nổi cục diện. Rất nhiều người trong quân Tề chủ động trốn đi đầu đầu hàng quân Tấn. Tam đại phái Tề quốc cũng không có khống chế nổi cục diện. Môn phái trong tu hành mà bọn họ vốn không khống chế trong Tề quốc cũng nhào nhào tìm cơ hội mà trốn đi. Không có các môn phái nhỏ ở bên dưới trợ uy, tam đại phái Tề quốc cũng không có bao nhiêu lực lượng đối mặt với thế tiến công như sóng to gió lớn như thế này. Sớm không hàng, bây giờ hàng sao? Sẽ không có đường đàm phán nữa. Người đầu hàng phải đưa ra thành ý đầu tiên. Cao phẩm thao túng người đầu hàng phản công, ép quân Tề tới nước này càng khiến cho tam đại phái Tề quốc phải tổn thất nặng nề. Nhưng mà trận tử chiến này không hẳn, kiên trì tới giờ còn có 600.000 nhân mã. Đó chính là do Hồ Diên Vô Hận tử trung. Cũng có thể nói là toàn bộ nhân mã đã tinh nhuệ nhất của Tề quốc rồi. Lấy 800 vạn quân tiêu diệt mặc dù không thành vấn đề, nhưng mà đối mặt với 600.000 quân tinh nhuệ của Tề quốc, Nguyện làm ngọc vỡ này cũng tất mang tổn thất không nhỏ cho quân Tấn. Chuyện này khiến cho Cao Phẩm có chút đau đầu. Cũng là nguyên nhân vẫn giằng co tới mức này. Cao Phẩm truyền thư cho quân Tề ra lệnh, Tề quốc chấp nhận thất bại, ra lệnh Tề quốc đầu hàng. Mà lúc này, mặt của La Chiếu thần sắc mờ mịt, không phải đang nghĩ chuyện này, đang nghĩ tới tin tức vừa mới nhận được. Hiểu Nguyệt Các đã bị Thương Triều Tông tàn sát chặt chẽ. Trước đó hoài nghi lần này Hiểu Nguyệt Các có đi họa phúc khó liệu, nhưng mà lại không nghĩ tới là cái kết cục như thế này, hơn nữa còn tới nhanh như vậy nữa. Gã cũng không biết có nên cảm thấy may mắn vì mình không đi Hiểu Nguyệt Các, không đi cùng Hiểu Nguyệt Các hay không. Hạo Trần leo lên tường thành, trông về phía xa. Chỉ thấy bốn phía chằng chịt quân Tấn, dường như là bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như sóng biển lớn bao phủ chuyện này. Sự bi phẫn trong lòng khó có thể hình dung bằng lời. Cả biết Tề quốc xong đời rồi, Hồ Diên Vô Hận cũng không thể cứu vãn nổi. Chỉ là nằm mơ thì cũng không nghĩ tới Tề quốc lại kết thúc ở trên tay của gã. Gã lại là vị quân chủ vong quốc của Tề quốc. Cao Phẩm gửi thư khuyên hàng tới, không bằng nói là đe dọa vũ lực. Nếu không hàng, một khi thành bị phá chó gà không tha, tàn sát hàng loạt dân ở trong thành. Thấy thư khuyên hàng như vậy, ở trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, không ai phát hiện ra bất cứ ý kiến gì. Gã biết rõ nếu hàng, e rằng có thể đảm bảo được tính mệnh, nhưng mà cuộc đời này chỉ sợ đừng mơ có được tự do, chỉ sợ sẽ bị Tấn quốc giam lỏng cả đời. Mà những quan viên trên triều đình kia thì không giống. Có lẽ vinh hoa phú quý nhất, đại quan đầu hàng không làm được đại quan thì cũng có thể làm một quan nhỏ, ít nhất là có thể đảm bảo một nhà bình an. Trong lòng muốn đầu hàng, lại sợ 600.000 nhân mã trong ngoài thành, lúc này không ai dám mở miệng mà thôi. Ở trong thành, Hoàng hậu Thiệu Liễu Nhi đang đứng đầu đường, không tiếc lấy sư tôn sư hoàng hậu xuất đầu lộ diện khắp nơi, không dám mặc hoa phục nữa, dần theo hai đứa con trai Tiền Vương Phi Hạo Chân, Khao Tướng Sĩ, an ủi bách tính, hy vọng có thể cố gắng chấn an lòng người. Hoàng hậu nàng có thể nói là chưa được hưởng thụ một ngày vinh hoa của hoàng hậu. Nàng cũng không biết mình làm như vậy có thể có bao nhiêu tác dụng, chỉ là đang cố gắng hết sức mà thôi, hy vọng có thể giúp đỡ được chút gì đó. Còn đuôi lại giữ ở bên trong thành khu Tam Đại Phái, tầng tầng lớp lớp cao cấp của Tam Đại Phái đang tụ họp thương nghị vấn đề hàng hay là không hàng. Bây giờ thảo luận vấn đề này xác thực là hơi muộn rồi, nhưng mà không còn tư cách trả giá gì cả. Nhưng mà trước đó Tam Đại Phái cũng không có khả năng hàng, nếu không ép tới nước này làm sao có thể xem xét tới vấn đề đầu hàng. Thái độ của bên Tấn quốc là đã rõ, sau khi đầu hàng có thể cho bọn họ địa bàn để đặt chân, nhưng không chiếm lĩnh cảnh độ Tây Nam quốc của Tấn quốc, mà là ở trong địa cảnh của Nguyên Tần quốc. Tấn quốc đã nói rất rõ, sau khi nghỉ ngơi và khôi phục sẽ dẫn binh đồng trình, có thể có được địa bàn của Nguyên Tần quốc mới có địa bàn chia cho bọn họ. Nếu không chiếm được thì không có. Nói trắng ra là chính là muốn Tam Đại Phái ra sức tham dự đông trình. Điều kiện này khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà chuyện này khó chấp nhận được ở tình huống trước đó, còn lúc này thì sao? Không chấp nhận, hoặc là từ chiến đến cùng, sẽ là kết quả gì có thể tưởng tượng được. Hoặc là ngay bây giờ trốn đi, chạy ra khỏi đây trước đã, nhưng mà sau đó thì đặt chân ở đâu? Quốc gia nào có thể yên tâm thu nhận bọn họ? Huống hồ còn có vết xe đổ của Hiểu Nguyệt Các nữa. À, tập này thì mình xin phép đọc ngắn nhé. Mình sẽ bù thời gian sau. Thực sự là hơi mệt. Cảm ơn các bạn đã khuya rồi nhưng mà vẫn theo dõi. Có một số bạn cũng không ở Việt Nam, mình nhìn có mấy bạn. Giờ bên đấy thì chắc là cũng rất là muộn rồi. Ok, mình sẽ bù thời gian sau nha. Mình cố gắng đọc để cho anh em đỡ bị mất mạch, đỡ vật rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.